Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247.247. Về âm sai, Giản Hàn Lâm lại không mê tín cũng là nghe qua, nhưng ở hắn trước hơn 20 năm nhận chi chung, này chỉ do dân chúng phán đoán, người đã chết cũng liền đã chết, kia bất quá là một loại thân thể cơ năng đình chỉ. Cái gì địa phủ, cái quỷ gì hồn, cái gì đầu thai, đều là bịa đặt ra tới. Người này chết lại không thể sống lại. Lại như thế nào sẽ có người sống biết sau khi chết thế giới? Cho nên đương kia thô tráng xích sắt buộc chặt đến chính mình trên người thời điểm. Hắn trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là hắc bạch vô thường tới bắt hắn. Chính là hắn không thể theo chân bọn họ đi à. Hắn còn nhớ rõ ở Tư Dương bên cạnh cái kia nam. Nói hắn bị đeo nón xanh người nọ, nói hắn chính đào hoa muốn 3 năm sau mới có thể xuất hiện. Vậy chứng minh hắn mệnh không nên tuyệt a. Hơn nữa hắn khẳng định là bị nữ nhân kia giết chết. Hiện tại hắn tài sản còn tất cả đều cho nữ nhân kia. Hắn này vừa chết, cái kia nhi tử khẳng định sẽ trở thành hắn cha mẹ duy nhất an ủi. Đến lúc đó nhà hắn sở hữu hết thảy, đều phải cấp cái kia tiện nghi nhi tử. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm ân đi đương một cái âm hồn lòng có không cam lòng thời điểm. Trên người âm khí liền sẽ không tự giác bạo trướng. Giản Hàn Lâm thậm chí tay không đi bắt trụ buộc chặt ở hắn trên người xích sắt. Kia xích sắt tự nhiên không phải giống nhau trói buộc chi dùng. Đương Giản Hàn Lâm đôi tay chạm vào mặt trên sau. Một cổ tê tâm liệt phế đau nhức từ hắn lòng bàn tay tràn ngập đến toàn thân. Hắn thậm chí liền kêu to đều kêu không ra tiếng liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Giống Giản Hàn Lâm loại này tiểu quỷ tự nhiên không có khả năng xuất động hắc bạch vô thường tới thu. Tới chỉ là bình thường quỷ sai. Bọn họ hiện tại lại không ở Phổ Điền Sơn. Hơn nữa Tư Dương hơi thở đã thu liễm cùng người thường vô dị. Đối với hắn tồn tại. Âm sai trực tiếp làm lơ, cho nên ở Giản Hàn Lâm dãy dụa thời điểm, âm sai trực tiếp giơ lên quỷ cờ. Giống loại này sau khi chết không cam lòng âm hồn nhiều đi. Một cái quỷ cờ trấn áp loại này tân hồn dư giả. Âm sai quỷ cờ vừa ra, Từ Dương nháy mắt liền ra tay. Đầu ngón tay một đạo linh quang hiện lên, âm sai trong tay quỷ cờ liền thoát ly hắn lòng bàn tay. Bay đến Tư Dương trong tầm tay, Tư Dương vừa ra tay quỷ sai liền biết người này không phải người bình thường người. Lập tức dùng một loại quỷ khí dày đặc thanh âm nói. Âm sai phá án, Dương Gian Thiên Sư còn thỉnh làng tránh. Tư Dương tùy tay đem quỷ cờ ném ở trên mặt đất. Ngước mắt hướng tới quỷ sai nhìn qua đi, này hồn có gì? Còn thỉnh quỷ sai kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng đi thêm định đoạt một bên bóng dáng tu được. Tư Dương hiểu ý, lập tức tiến lên hướng tới đã ở vào cuồng táo trạng thái Giản Hàn Lâm mê đầu chính là một trường. Tuy rằng mục đích của hắn là dùng linh lực đem Giản Hàn Lâm cấp đánh tỉnh. Nhưng này không ngại ngại bóng dáng tu vui sướng tiết phẫn. Nếu không phải ra hỏa này. Hắn hiện tại liền cùng Dương Dương tay trong tay thân thiết hẹn hò đi. Giản Hàn Lâm bị đánh một ngốc, nhưng một cổ thanh linh tự thượng đi xuống giáo huấn tiến vào. Làm hắn lửa nóng phát trướng đầu óc nháy mắt tỉnh táo lại. Có chút làm không rõ trạng huống nhìn nhìn phòng trong mấy người. Sau đó ý thức thu hồi, biết cái kia cả người mạo hiểm hắc khí. Sắc mặt tái nhợt cùng quỷ giống nhau người là tới bắt hắn xuống địa ngục đi. Vội vàng chạy đến Tư Dương phía sau tìm kiếm che chở. Quỷ sai nhíu mày nhìn mắt Tư Dương liếc mắt một cái. Ngay sau đó mở ra bàn tay. Trong tay tức khắc xuất hiện một chương giống giấy lại không giống giấy đồ vật. Mặt trên linh quang chớp động. Một lát sau, quỷ sai đem kia đồ vật vừa thu lại. Mặt lạnh nói. Đã kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng, này hồn Dương thọ đã hết, Dương Gian Thiên Sư chớ cản trở âm sai phá án, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giản Hàn Lâm toàn bộ tuyệt vọng, hắn theo bản năng muốn bắt lấy Tư Dương cánh tay, đáng tiếc không đợi hắn đụng tới Tư Dương trên người, liền cảm giác một cổ điện lưu đau đớn, làm hắn không thể không lui ra phía sau hai bước. Tư Dương quay đầu lại xem hắn. Đừng loạn chạm vào, nếu không ngươi như thế nào hồn phi phách tán cũng không biết, Giản Hàn Lâm vội vàng nói. Tư Dương ngươi giúp ta, ta không cầu nhiều, quỷ không phải có thể báo mộng sao? Cầu ngươi làm ta cho ta cha mẹ kéo giấc mộng, ta không thể làm nhà ta sở hữu hết thảy đều bị nữ nhân kia được đi. Nếu hắn chết đã vô pháp vãn hồi rồi, kia Giản Hàn Lâm chỉ nghĩ đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Nếu không làm hắn cha mẹ cho hắn dưỡng cái kia tiện nghi nhi tử. Kia thật là đi đầu thai đều làm hắn lòng có không cam lòng. Tư Dương ngồi ở ghế trên vẫn chưa nhúc nhích, chỉ là chiều hắn nhàn nhạt nói. Tạm thời đừng nóng nảy, nói xong nhìn về phía quỷ sai. Nếu ngươi nơi đó không có vấn đề, ta đây liền tìm ngươi thượng cấp tới một lần nữa cha một cha, nói trực tiếp bậc lửa một lá bùa. Đó là chiêu hồn lệnh. Chiêu không phải bình thường âm hồn, mà là âm phụ âm ti hồn. Chiêu hồn lệnh vừa mới một đốt sạch, phòng một góc trung độ ấm chợt hàng xuống dưới. Âm lãnh đến xương, thành đoàn âm khí trống rỗng xông ra, chậm rãi ngưng kết thành một cái ăn mặc một thân thanh y trường bào người. Âm sai vừa thấy đã đến người, lập tức liên tục lui ra phía sau, cúi đầu cung kính nói. Hắc Vô Thường đại nhân, bị hắn xưng là Hắc Vô Thường người nguyên bản còn ở buồn bực. Hiện tại dương gian có mấy cái thiên sư có năng lực đối hắn hạ chiêu hồn lệnh. Vừa thấy đến Tư Dương liền nhịn không được đánh cái đột. Thái độ nháy mắt cung kính không ít, không biết Tư thiên sư triệu hoán Phạm Mỗ là vì chuyện gì. Thế nhân đều biết Hắc Bạch Vô Thường, rất ít có người biết bọn họ họ gì. Ngay cả rất nhiều dương gian thiên sư nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đều xưng bọn họ một tiếng vô. Thường ra, cũng chỉ có vị này thanh danh tại địa phủ đồng dạng không nhỏ Tư Dương. Có thể làm Hắc Bạch Vô Thường như thế tự xưng một tiếng. Tư Dương dùng linh lực nâng một lọ đan dược đưa cho Hắc Vô Thường. Cười nói, làm phiền Vô Thường ra vất vả tới đây một chuyến. Chỉ là muốn thỉnh Vô Thường ra thay ta vị này kiểm tra đối chiếu sự thật một chút. Người này hay không thật sự dương thọ đã hết, Hắc Vô Thường vội vàng đôi tay tiếp nhận đan dược. Đối với dương gian thiên sư cho bọn hắn thiêu những cái đó giấy tiền vàng mà minh tệ thượng cống. Trái cây cúng, đương nhiên vẫn là đan dược hảo. Bọn họ là âm sai, cũng là yêu cầu tu luyện. Nhưng bọn hắn dựa vào lực lượng càng có rất nhiều đến từ phàm nhân tín ngưỡng. Trước kia mọi người tôn trọng loại này không biết lực lượng cùng tồn tại. Không ít người thậm chí cung phụng bọn họ hương khói cường thịnh, lực lượng tự nhiên cường đại. Nhưng hiện tại theo nhân loại nhận chi tiến bộ, rất nhiều người thậm chí phủ định bọn họ tồn tại. Đương một loại tồn tại càng ngày càng nhiều người lựa chọn không tin. Tín ngưỡng thiếu. Bọn họ lực lượng tự nhiên cũng tùy theo tiêu tán, cho nên có thể dùng để đan dược loại này ngoại lực tới tìm hoạch lực lượng. Đối bọn họ tới nói tự nhiên là càng tốt, nhận lấy Tư Dương cấp vất vả phí. Hắc Vô Thường bàn tay vừa lật, lòng bàn tay tức khắc xuất hiện một quyển sách, nhìn mắt tránh ở Tư Dương phía sau tân quỷ. Hắc Vô Thường đầu ngón tay phiên động, một lát sau sắc mặt lạnh lùng. Thế nhưng có người dám lừa gạt âm sai, đổi trắng thay đen, thật sự là không sợ chết. Một bên âm sai nghe được Hắc Vô Thường nói liền biết. Cái này dương gian thiên sư theo như lời không giả, cái này âm hồn trên người thật sự có gì, chính là hắn rõ ràng là căn cứ danh sách tới câu hồn. Tức khắc xúc đầu không dám ra tiếng, rốt cuộc hắn câu sai rồi hồn, này phạm sai cũng không nhỏ, Tư Dương nói. Nếu Vô Thường ra kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng, như vậy kế tiếp sự ta cũng liền không cần bao biện làm thay. Ta này bằng hữu uổng mạng, có thể hồi hồn tự nhiên hảo, nếu bỏ lỡ thời gian, nghĩ đến địa phủ cũng sẽ cho hắn một cái công chính, Hắc Vô Thường vội vàng nói. Đây là tự nhiên, Tư Thiên Sư tẫn nhưng yên tâm đi, nói xong, hơi hơi lắc lư một chút trong tay xiềng xích. Kia Giản Hàn Lâm vèo mà một chút đã bị hút đi vào. Lần này Tư Dương vẫn chưa ngăn trở, tùy ý bọn họ rời đi, đương một phòng quỷ đều đi rồi lúc sau. Từ Dương lúc này mới nhìn về phía đã ôm bàn ăn xúc ở góc khất cái. Hơi hơi mỉm cười, yêu cầu ta đưa ngươi trở về sao? Khất cái đều không phải là trời sinh âm dương nhãn. Có thể gặp quỷ thuần túy là bởi vì hắn đeo kia cái tiền cổ tệ chẳng những là thật hóa. Vẫn là cái pháp khí. Bất quá hắn không biết, bởi vì từ nhỏ mang, cho nên hắn cho rằng chính mình trời sinh là có thể gặp quỷ. Nhiều năm như vậy cũng sớm đã thành thói quen, cho nên chẳng sợ đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy âm sai. Bị dọa một dọa, nhưng cũng thực mau liền bình tĩnh, dù sao những cái đó âm hồn quỷ quái cũng đều đi rồi. Tự nhiên cũng sẽ không sợ, nghe được Tư Dương hỏi chuyện. Khất cái nhìn mắt đầy bàn còn không có ăn xong đồ ăn. Hỏi, ta đây có thể đóng gói mang đi sao? Từ Dương nhịn không được cười lên tiếng. Thật sự là nhân gian trăm thái. Cái dạng gì người đều có a. Đem khất cái đưa về tới phía trước góc đường. Từ Dương liền mang theo bóng dáng tu đi rồi. Này khất cái đều có hắn cơ duyên. Từ Dương cũng không nghĩ can thiệp. Dù sao cùng hắn là dâu riêng người. Hắn thậm chí liền xem cũng chưa đi nhìn kỹ, mọi việc xem quá mức minh bạch rõ ràng, này sinh hoạt với hắn mà nói cũng liền trở nên càng thêm không thú vị. Lăn lộn ban ngày, cứ việc vẫn là buổi chiều, nhưng nói tốt cùng bóng dáng tu hẹn hò một ngày, đưa không hảo cho hắn suy giảm biến thành nửa ngày, cho nên Tư Dương nói, đi thôi, chúng ta về trước trên núi. Hôm nào lại tiếp tục hảo, ai ngờ bóng dáng tu một phen cầm Tư Dương tay. Không, nếu hiện tại không có việc gì, chúng ta đây tiếp tục, chúng ta có thể chơi vãn một chút, có thể chứ? Tư Dương quay đầu lại nhìn mắt bóng dáng tu, lại cúi đầu nhìn mắt bị cầm tay. Tự nhiên có thể, bất quá ngươi này tay không nghĩ muốn. Bóng dáng tu hơi hơi một túng, lại vẫn là kiên trì nói. Muốn. Dương Dương cũng muốn, người đáp ứng ta, hẹn hò thời điểm chỉ cần không quá phận, cái gì đều có thể, sắt tay không quá phận. Từ Dương cười cười, tùy tay cấp bày cái chú thuật, làm trên đường người đi đường trực tiếp xem nhẹ rớt bọn họ. Thấy Từ Dương tùy hắn ý nguyện, bóng dáng tu tươi cười sáng lạn đi nhanh về phía trước. Tuy rằng chậm nửa ngày, nhưng hẹn hò vở kịch lớn đều ở buổi tối. Như vậy tưởng tượng cũng không mệt. Cái gọi là hẹn hò, là bóng dáng tu từ trên mạng căn cứ võng hữu đề cử liệt tuyển ra tới. Căn cứ thời gian, kia thật là sắp hàng tràn đầy. Ăn nhậu chơi bời giống nhau không thiếu. Điện ảnh đi dạo phố chạy bằng điện thành kẹp hoa hoa. Bình thường tình lữ như thế nào tới bọn họ liền như thế nào chơi. Nguyên bản bóng dáng tu tưởng rất tốt đẹp. Đáng tiếc hắn đã quên bọn họ đều không phải người thường. Bình thường quần áo bọn họ chướng mắt, giá cả lại sang quý nhãn hiệu lại xa xỉ đều nhập không được mắt. Đi dạo phố dạo hoàn toàn không thú vị, chạy bằng điện thành những cái đó trò chơi càng là đơn giản không điểm tính khiêu chiến. Những cái đó trên mạng xếp hạng nhà ăn hương vị càng là không bằng ngự chù một cây tay nhỏ đầu ngón. Tay, ăn một chút đều không thoải mái. Nói ngắn lại chính là, hiện thực cùng ảo tưởng chênh lệch cực đại, Từ Dương trơ mắt nhìn bóng dáng tu từ khí thế dâng trào biến thành im đầu đáp não. Từ Dương buồn cười nói, đây chính là chính ngươi an bài, bóng dáng tu ai oán nhìn về phía Từ Dương. Dương Dương, chúng ta tiếp theo đổi một loại chơi pháp được không? Từ Dương nhướng mày, chính là ngươi nói chỉ cần một ngày. Người không thể nói không giữ lời, bóng dáng tu tức khắc vẻ mặt đưa đám. Từ Dương cười nói, người danh sách đều chơi xong rồi không có. Chơi xong rồi chúng ta liền đi trở về, bóng dáng tu nhìn mắt danh sách. Còn có một cái, bánh xe quay, Từ Dương ngẩng đầu nhìn mắt phía sau cách đó không xa cái kia vòng tròn thượng treo. Tiểu pha lê cái dương, nhướng mày nói, người xác định. Bóng dáng tu đột nhiên linh quang chợt lóe, đôi mắt sáng long lanh nói, chúng ta đây không chơi bánh xe quay, như vậy lùn, Dương Dương, ngươi dẫn ta phi đi. Theo sau Từ Dương mang theo bóng dáng tu ngự kiếm bay về phía không trung. Trung đô là chính thương đều phát đạt thủ đô, từ không trung quan sát đi xuống, đó là ngọn đèn dầu như long, lấy bọn họ độ cao còn có thể nhìn đến mờ mịt tầng mây. Kia ánh đèn ở tầng mây dưới lúc ẩn lúc hiện, cũng coi như là một đạo cảnh đẹp, bởi vì không trung dòng khí đại, Tư Dương còn bày cái kết giới, cách trở dòng khí, mang theo bóng dáng tu ở không trung dạo qua một vòng. Lúc này mới quay đầu lại, cái này vừa lòng đi, bóng dáng tu hơi hơi nhếch môi, nhìn Tư Dương nói, còn có cuối cùng một cái. Tư Dương nói, cái gì? Bóng dáng tu về phía trước đi rồi một bước, một tay đem Tư Dương ôm lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp hôn lên Tư Dương đôi môi, kia mềm mại xúc cảm, thiếu chút nữa làm bóng dáng tu đứng thẳng không xong từ không trung quăng ngã đi xuống. Tâm đều phải nhảy đến cổ họng, hắn rất muốn thâm nhập làm chút cái gì, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý, đều kêu gào một loại muốn thu hoạch càng nhiều khát vọng. Nhưng cuối cùng hắn cũng gần chỉ là nhẹ nhàng một cái đụng vào, liền khắc chế buông ra, hắn cho rằng Tư Dương sẽ đem hắn một cái tát từ trên thân kiếm chụp phi. Đi không nghĩ tới đưa khai sau, thấy Tư Dương cười như không cười nhìn hắn, bóng dáng tu khẩn trương đến nói lắp, Dương, Dương Dương, Tư Dương cười tủm tỉm nói, Lan Cẩn Tu, ngươi muốn chết sao? Lan Cẩn Tu đỉnh đầu nháy mắt toát ra mấy cái chữ to. Lộ tẩy, cái này xong đời, hết chương.